trên sa mạc và trong rừng thẳm. Chương 26, góc truyện audio.com. Đêm trôi qua êm ả, mặc dù chân trời phía nam đầy mây, nhưng buổi sáng lại vẫn đẹp trời. Theo lệnh Sturzka, Ly và Mê, A sau khi ăn sáng xong liền lo việc thu thập những quả mít, những chùm ngọn xiêm gai, các thứ lá và cỏ tươi cùng những loại thức ăn khác cho con voi rồi mang tới bên bờ khe núi. Vì nên muốn tự mình cho người bạn mới ăn, nên Sturz bèn đốn cho cô bé một cành và có chạc như một chiếc nạng gầy rơm để cô bé dễ đẩy các thứ thức ăn xuống lòng khe hơn. Con voi lên tiếng từ sáng sớm, hẳn là nó đòi ăn, và khi nhìn thấy trên bờ vực hiện ra cái sinh linh màu trắng hôm qua đã cho nó ăn, nó bèn đón chào bằng một thứ tiếng gừ gừ vui sướng và lập tức vươn vòi về phía cô bé. Trong ánh sáng ban mai, bọn trẻ thấy nó càng to lớn hơn so với hôm qua. Nó gầy vô cùng, nhưng trông đã tỉnh táo hơn và đôi mắt nhỏ bé nhanh nhẹn quay về phía Nen trông đã gần như vui vẻ. Thậm chí, Nen còn khẳng định rằng, qua một đêm, cặp chân trước của nó nom đã đầy đặn hơn lên, cô bé bắt đầu hầy thức ăn một cách nhiệt tình đến nỗi Sturz phải hãm bớt lại, và sau rốt khi cô bé đã thở hổn hển vì mệt, Sturz phải vào thay. Cả hai vui chơi thỏa thuê, đặc biệt tính khí đỏng đành của con voi khiến cả hai thú vị hơn cả. Ban đầu nó chén sạch sành xanh mọi thứ gì rơi xuống chân nó, nhưng sau khi đã dịu bớt cơn đói, nó bắt đầu chọn thứ xê ăn. Khi vớ phải thứ cỏ không ngon miệng lắm, nó bèn đập vào chân trước rồi dùng vòi tung lên trên cao như muốn bảo. Các người hãy xơi lấy thứ của ngon này đi xem nào. Rồi cuối cùng, sau khi đã hết cơn đói khát, nó bắt đầu ve vẩy đôi tai khổng lồ với vẻ hài lòng. Em chắc rằng, Nen nói, nếu bây giờ chúng mình có tụt xuống dưới đó nó cũng không làm gì chúng mình đâu. Và cô bé cất tiếng gọi, voi ơi, voi thân yêu ơi, có phải mày sẽ không làm gì hại chúng tao phải không? Khi con voi gật gật cái vòi để đáp lại, cô bé bèn quay sang Sturz. Anh thấy chưa, nó trả lời ừ rồi đấy. Cũng có thể, Sturz đáp, voi là giống vật rất thông minh, và rõ ràng con voi này đã hiểu được là chúng mình cần thiết cho nó. Ai biết đâu đấy, có thể nó còn cảm thấy phần nào biết ơn chúng mình nữa cũng nên. Nhưng tốt nhất là chớ có thử, đặc biệt là xa. Ba đừng nên thử làm gì, nó sẽ giết con chó ngay đấy. Dần dần rồi chúng nó sẽ quen với nhau cũng nên. Kali ngắt quãng những lời ngợi khen của hai đứa dành cho con voi, cậu bé da đen đã thấy được rằng nó sẽ phải lao động cật lực hàng ngày trong tương lai để nuôi sống con vật khổng lồ, nên tiến lại gần Sturz với nụ cười cầu xin và nói. Ông lớn giết con voi đi, Kali ăn thịt nó thay vì phải kiếm cỏ và lá cây cho nó. Nhưng, ông lớn, đã ở xa ý định giết voi hàng trăm dặm rồi, thêm vào đó vốn tính sôi nổi bèn đáp lại ngay không cần suy nghĩ. Cậu là con lừa, may thay cậu bé quên mất tiếng. Con lừa, theo ngôn ngữ Kix, và, hi, ly là gì nên nói bằng tiếng Anh là donkey. Còn ca, ly, vốn không hiểu tiếng Anh, nghĩ rằng từ này hẳn là một từ khen ngợi hay khuyến khích gì đó, nên một lát sau hai trẻ nghe thấy tiếng cậu bé da đen đang nhiệt tình nói với Mê. A, Mê, ta có nước da đen và cái óc đen, còn ca. Ly là donkey, rồi nó nói thêm vẻ tự hào. Chính ông lớn bảo rằng ca, ly là donkey đấy, góc truyện audio.com. Sturz dặn dò hai đứa phải trông nom cô chủ như con người trong mắt, nếu có chuyện gì phải gọi cậu ngay lập tức, rồi cầm khẩu súng tiến về phía khối đá bị tách ra đang đóng kín khe núi. Đến nơi, cậu xem xét tảng đá thật kỹ lưỡng, chăm chú nghiên cứu mọi chỗ nứt vỡ, thọc cây vào cái khe tìm thấy phía dưới khối đá đo cẩn thận độ sâu của nó, rồi thong thả bước về phía trại, vừa đi vừa mở hộp đựng đạn ra đếm. Cậu vừa tính được tới gần 300 thì từ trên cây bao bắp mọc cách lều chừng 50 thước có tiếng Mê. A gọi to, ông chủ ơi. Sturz tiến lại gần cái cây khổng lồ mà thân cây ở gần mặt đất đã bị ruỗng, trông như một cái tháp và hỏi. Gì thế, cách đây không xa có nhiều ngựa vằn, còn xa hơn nữa là linh dương. Được rồi, tôi sẽ lấy súng đi bây giờ, phải kiếm ít thịt chứ. Nhưng sao cô lại leo lên cây làm gì trên ấy? Cô gái bèn đáp lại bằng giọng buồn bã nghe như hát. Mê, A trông thấy tổ vẹt xám nên muốn mang về cho cô chủ, nhưng tổ rỗng không, thế là Mê. A không được thưởng chuỗi hạt cườm đeo cổ rồi. Cô sẽ được thưởng vì có lòng yêu cô chủ. Cô bé da đen nhanh như sóc leo xuống dọc thân cây nhiều cành, mắt sáng long lanh lặp đi lặp lại. Ôi, đúng, đúng lắm. Mê, A yêu cô chủ, và yêu cả chuỗi hạt nữa mà. Sớ sầu yếm vuốt tóc cô bé, rồi lấy súng, đóng hộp đạn và đi về phía lũ ngựa vằn đang gặm cỏ. Nửa giờ sau tiếng súng vọng tới trại, và sau một giờ cậu bé thợ săn quay về với tin là đã bắn được một con ngựa vằn non, và trong vùng lân cận đấy có rất nhiều loài thú ăn cỏ bởi trên một chỗ cao, ngoài ngựa vằn cùng hàng đoàn linh dương ra cậu còn trông thấy nhiều hoa. Tơ, bốc tức là những đàn dê nước đang ăn gần sông. Rồi Sturz bảo ca, Lee lấy ngựa đi chờ con thịt săn được về, còn cậu bé thì chăm chú xem xét cái thân khổng lồ của cây bao báp, đi vòng quanh nó và dùng báng súng gõ gõ vào vỏ cây. Anh làm gì thế? Nen hỏi, cậu bé trả lời, em trông này, to ghê chưa? 15 người nắm tay nhau cũng không ôm xuể. Thân cây này có thể còn chứng kiến cả thời các vua pha. Ra, ôn kia đây, nhưng phần dưới thân cây đã bị ruỗng và trống rỗng cả. Em thấy cái lỗ này không? Qua lỗ này có thể vào được bên trong đây. Chúng mình có thể dùng nó làm một cái nhà lớn để ở. Anh nghĩ ra điều đó khi trông thấy mê. A đang leo trong đám cành lá, rồi sau đó, trong khi đi săn ngựa vằn, anh cứ nghĩ mãi về chuyện đó. Nhưng chúng mình sẽ đi tới A, B, C, N, A kia mà anh. Phải, nhưng cũng cần phải nghỉ ngơi đã, và như hôm qua anh đã nói với em, anh quyết định sẽ dừng lại đây chừng 1-2 tuần lễ. Em không muốn rời bỏ con voi còn anh thì lại lo cho em trong mùa mưa này. Mùa mưa đang bắt đầu và chẳng bao lâu nữa thì chuyện sốt rét là cầm chắc. Hôm nay trời đẹp nhưng em thấy không, mây mỗi lúc một dày hơn, biết đâu trước khi trời tối sẽ mưa cũng nên. Cái lều không đủ che mưa cho em, còn trong thân cây bao báp nếu như nó không rỗng lòng cho tới tận ngọn thì chúng mình có thể chấp cả những cơn mưa rào lớn nhất. Ở trong đó cũng sẽ an toàn hơn trong lều vì đến đêm chỉ cần dùng gai bịt kín lỗ hổng và cái cửa sổ mà chúng mình sẽ trổ để lấy thêm ánh sáng, là chúng mình có thể mặc bọn sư tử gào thét xung quanh, bao nhiêu con cũng mặc. Mùa mưa xuân không kéo dài quá một tháng, và càng ngày anh càng nghĩ là chúng ta sẽ phải chờ cho nó qua đã. Mà nếu thế thì nên ở lại đây hơn là một nơi nào khác và nên ở trong cây bao báp hơn là ở trong lều. Góc chuyện audio.com Nen vốn đồng ý với tất cả những gì Sturz muốn, nên bây giờ cô bé cũng đồng ý thêm nữa, ý nghĩ được ở lại bên cạnh con voi và luôn được sống trong ruột cây bao báp khiến cô bé rất khoái chí. Cô bé liền nghĩ xem sẽ bày biện các phòng như thế nào, sẽ sắp đặt chúng ra sao, bọn trẻ sẽ mời nhau ăn bữa chiều và bữa trưa thế nào. Rốt cuộc cả hai đứa trẻ cùng thích thú còn Nen thì muốn xem xét ngay lập tức ngôi nhà mới, nhưng Sturz, người ngày càng thu được nhiều kinh nghiệm sống và càng trở nên từng trải hơn liền ngăn cô bé lại. Trước khi chúng ta vào ở trong đó, em bảo cần phải mời ý các vị chủ nhân ở trước ra đi đã, nếu như trong đó có các vị chủ nhân như thế. Nói rồi cậu bé bảo mê, A ném vào lòng cây bao báp mấy cành cây đang cháy và tỏa khói mù mịt. Hóa ra em đã hành động đúng, vì ruột cái cây khổng lồ này vốn đã có các vị chủ nhân khác cư trú từ trước. Các vị chủ nhân mà người ta khó chờ đợi ở họ lòng mến khách. Khách chương.